Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 78. Lúc bây giờ đứng trong hoa viên, Lý Dật đứng chắp tay, vẻ mặt có vài phần nửa cười nửa không, mà nét mặt này của hắn sau khi biểu hiện ra, trong đó tự nhiên mang theo chút mùi vị khiến người ta phải tức chết. Hóa ra là Vân Nhàn thiếu gia. Thế nào, lần trước chạy thoát, lần này còn muốn tự tìm cái chết sao? Chỉ ít khi nhìn thấy nét mặt của Lý Dật lúc này, cơ thịt cả người Vân Nhàn khẽ run lên. Khốn kiếp! Một lát sau, Vân Nhàn mới chờ nhỏ một tiếng. Lần trước, tai nạp ra sơn mạch, để cho ngươi can quấy như vậy. Nhưng hôm nay, ngươi tự dẫn xác tới Vân gia chúng ta. Như vậy không phải là muốn tìm cái chết là cái gì? Người đâu? Bắt tên gia hỏa này lại cho ta. Theo tiếng quát của Vân Nhàn, bốn phương tám hướng Vân phủ, mơ hồ có hàng trăm đạo bóng người xuất hiện từ chỗ tối xông ra. Những người xuất hiện từ bóng tối này, hiển nhiên không phải là con át chủ bài ưu tú gì của Vân gia. Những nhân vật hộ viện này, bình thường mà nói, đều là những tên cấp đấu giả, thỉnh thoảng có mấy tên cấp đấu sư, dù thế nào cũng đều không phải cao thủ tuyệt đỉnh. Đừng nói xuất ra con át chủ bài, phòng trừng với thực lực của bản thân, lúc này muốn rời khỏi Vân phủ, nửa điểm cũng không có. Còn Vân Nhàn, trong tình huống biết rõ mình có thực lực cấp đấu hoàng, còn tìm những tên này đến bảo vệ mình sao? Là có ý gì đây? Liếc mắt nhìn giễu cợt đám hộ vệ xung quanh, Lý Dật thật ra biết, những tên hộ vệ này phần lớn đều biết quan hệ giữa mình và Vân Trác, vì vậy lúc này cũng không thể tùy tiện động thủ. Còn về phần Vân Nhàn, nhìn lướt qua một lần nữa, Lý Dật cười cười mới chậm rãi lắc đầu nói, Vân Nhàn, bằng vài người này, chưa nói là muốn giữ được Hồng Dịch ta, cho dù ta muốn giết người cũng không phải là việc khó, người tin hay không chứ? Nghe vậy sắc mặt Vân Nhàn có chút trắng bệch. Ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng thần hình đã có ý lùi sau vài bước. Hắn tất nhiên cũng hiểu rõ, lúc đầu có ba vị đấu vương cường giả xuất thủ mới ngăn cản được Lý Dật, bảo toàn được cái mạng của hắn. Nhưng lúc này, nếu như Lý Dật xuất thủ, tất nhiên được cái mạng của hắn cũng giữ không được. Nhìn thấy bộ dạng của Vân Nhàn như vậy, Lý Dật chỉ cười nhẹ, một lát sau mới thấp giọng nói, thôi được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, nể tình đại ca ngươi. Chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra. Ta đi Dương Quan lộ của ta, người đi qua Độc Mộc Kiều của ngươi. Hai chúng ta không ai nợ ai. Nhưng nếu một lần nữa người không biết điều, ta đảm bảo người nửa cái mạng cũng không giữ nổi đâu. Người, ta... Há mồm một lát, Vân Nhàn tựa hồ còn muốn tuôn ra những lời khó nghe, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng ra được. Vẻ mặt chán chường rút lui. Chỉ có điều nhìn thân sắc của hắn thay đổi bất thường, Vân Nhàn lúc này trong lòng cũng có chút chột dạ. Đây không phải Hồng Dịch các hạ sao? Đúng là sơn bất truyền thủy truyền, thủy bất truyền lộ tương phùng. Ngày đông sắc mặt Vân Nhàn thảm hết sức, với có một tiếng cười êm nhẹ vang lên. Trong nháy mắt, có một đạo thân ảnh mềm mại chậm rãi từ bên hoa viên đi ra, cười khẽ nhìn Lý Dật. Thượng quan hình nhi sao? Xem ra lần này ta thật sự bị Vân gia hãm hại rồi. Nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện kia, Lý Dật nhíu nhíu mày, chợt lẩm bẩm nói, hình nhi tiểu thư. Thấy thượng quan hình nhi xuất hiện, Vân Nhàn như được đại xá, nhanh chóng lại gần thượng quan hình nhi. Hiển nhiên đơn độc đối mặt với Lý Dật khiến vị đại thiếu gia trong lòng chịu áp lực rất lớn. Ngay cả Hồng Di các hạ cũng không giữ nổi, xem ra người không có nhiều tác dụng cho lắm. Thượng quan hình nhi liếc nhìn hắn, thế nhưng sau đó mới cười khẽ, chậm chậm đi tới trước mặt Lý Dật. Khi đến trước mặt Lý Dật, đôi mắt cong dài khẽ chớp, chợt cười khẽ. Thật ra không ngờ lại tình cờ gặp Hồng Dịch các hạ tại Vân gia này. Các hạ nếu tiện, có thể vừa đi dạo vừa nói chuyện được chứ? Không cần đâu. Lý Dật cười cười nói. Ta và hình nhị tiểu thư vốn không quen biết, cũng không có gì để nói. Tiểu thư có việc gì thì cứ nói thẳng ra, có chuyện gì nào? Ây chà, người thật sự rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Tương quan hình nhị hà hà cười nói, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của nàng chợt lạnh lẽo. Nhưng nếu đã như vậy, Tượng quan hình gì ta cũng nói thẳng, không biết phát thiên thằng lòng đàn còn trong tay của ngươi không? Vẫn còn thì sao? Không còn thì sao? Lý Dận nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Không giấu gì Hồng Di Các Hạ. Bắc Đầu Tông chúng ta rất hứng thú với vật đó. Nếu Hồng Di Các Hạ đồng ý, chúng ta sẽ nguyện trả một khoản tiền lớn để mua được thứ này. Khi nói chuyện, mặt của thượng quan hình gì cười tươi rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Từ hồ chỉ cần Lý Giật mở miệng đồng ý, nàng sẽ lập tức ôm chầm lấy hắn. Nhưng mà Lý Giật chỉ cười nhẹ, thản nhiên nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Nghe vậy, sắc mặt thượng quan hình gì lạnh đi, khuôn mặt trầm xuống. Khi Lý Giật và thượng quan hình gì đối mặt nhau, Vân Giàn Thành vốn từ trước tới nay cũng tính là có chút phồn hoa, đột nhiên lạnh hẳn đi. Thậm chí ngay cả luồng khí chậm rãi thổi qua đều lộ ra vị sơ sắc tiêu điều. Nhưng quân theo vị sơ sắc tiêu điều kéo dài này, cuối cùng có người nhận thấy, không biết bắt đầu từ lúc nào, trong bóng tối ở Vân Giàn Thành đã xuất hiện dày đặc những con độc xà. Những độc xà này như nước thủy triều, không biết từ nơi nào xuất hiện, chỉ một thời gian đã chôn vùi mọi thứ to nhỏ ở bên trong. Thú triều sao? Không biết ai đã quát khẽ một tiếng. Cư dân ở Vân Giàn Thành phần lớn có vài phần nhân lực, tất nhiên đã biết rõ mà thú bình thường sẽ không xuất hiện ở bên ngoài nạp xa sơn mạch. Nhưng lúc này độc xà ngùn ngụt kéo đến, rõ ràng không biết ai ở Vân Giàn Thành chọc tức mà thú vương giả trong nạp xa sơn mạch, mới khiến cho ma thú kéo hết khỏi nạp xa sơn mạch, kích động đợt thú triều thế này. Trong Vân Giàn Thành, bất luận người có hay không có chút bản lĩnh, lúc này đều không có tâm trạng làm việc gì khác, lần lượt nhảy lên chỗ cao nhìn sang bốn phía. Chỉ nhìn thấy bốn phương tám hướng bao quát toàn bộ Vân Giàn Thành hơn 10 dặm vậy, đều bị thú triều vây kín dày đặc. Sát ý của thú triều bạo phát ra, cơ hồ làm cho bất cứ ai đều không có khí lực động thủ. Đây đều là ma thú xà loại. Chúng nó đến Vân Giàn Thành làm gì? Tại sao đều là xà loại? Lẽ nào là hướng về phía Vân gia? Không đúng, tự hồ ma thú xà loại đã rất lâu rồi không có vương gia xuất hiện. Lần này làm sao có thể ra quân ồ ạt như vậy? Nhưng mà đối phương không ra tay với chúng ta cũng đã là kết cục tốt nhất rồi. Cũng may ma thú tuy rằng tàn bạo, nhưng khi dẫn phát thú triều, thật ra đã có mục tiêu rõ ràng. Nếu không như vậy, đám người chúng ta cũng không thể hoàn toàn không tổn hao gì mà đứng được ở đây. Đúng vậy, đúng vậy. Những người trên cao đều hơi gật đầu, chân đứt nhìn chậm chậm bốn phía. Hồng Dịch, mau ra đây chịu chết. Bằng không, hôm nay toàn bộ Vân Gian Thành sẽ bị tiêu diệt cùng ngươi. Ngay khi mọi người đều đang hoang mang, một tiếng gầm rú quái dị chợt vọng lại từ bốn phương tám hướng, khiến mọi người Vân Gian Thành đều hơi chấn động. Nhưng rất nhanh sau chốc lát, từng người lại thở dài một hơi. Hồng Dịch ư? Chính là Hồng Dịch kia, không biết ở đâu chui ra. Nghe nói vì giao bán đồ đã đắc tội với không ít người. Không ngờ ngay cả vương giả, mậu tộc ma thú, hắn cũng dám đắc tội sao? Là gan tuyệt đối là không nhỏ. Theo sau tiếng gầm rú hạ xuống bốn phía, vang lên từng hồi bàn luận. Đến lúc này, mọi người càng thêm yên tâm được vài phần. Những ma thú này đã chỉ đích danh rồi, vậy chỉ cần bản thân không tùy tiện loạn động, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Y, các người xem, vừa mới phát ra tiếng người, chính là một trong mấy con cự xà kia. Có người đang chỉ vào thân ảnh khổng lồ trên tường thành. Nghe nói ma thú chỉ sau khi lên đến tứ giai mới có thể nói tiếng người, còn ngũ giai có thể biến hóa thành hình người. Xem trận thế này, xà tộc nạp ra sơn mạch, nói không chừng thực sự xuất hiện một vị vương giả rồi đấy. Cũng không biết Hồng Dịch kia rốt cuộc đã đắc tội gì với xà tộc này. Xà tộc từ trước đến nay tàn sát hùng bạo, nếu như hắn không ra, e là... Nói đến đây, nhiều người đều có cảm giác không rét mà run. Trong nháy mắt, Vân Giàn Thành rối loạn vô cùng. Trong Vân phủ, vốn dĩ không khí ở đây vì hai người Lý Giật và thượng quan hình gì mà trở nên đông cứng, lúc này cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Lúc này, mặc dù trong lòng vốn đã đoán được là nhân vật gì, đều từ chỗ tối mà ra, từng người nhíu mày nhìn về phía tường thành xa xa. Trên tường thành, cự xa, nhè rành múa vuốt, thực sự làm nhiều người chịu áp lực rất lớn. Nạp ra sơn mạch, mà thú xa tộc. Vân Trác bây giờ chắp tay nhìn ra ngoài thành, sắc mặt trở nên quái dị. Những xa tộc này, nếu như toàn lực tấn công Vân gia ta, như vậy, 10 Vân gia lúc này cũng không còn. Nhưng mà bình thường ma thú tuyệt đối không dẫn phát thú triều. Hồng Dịch này thật ra ở lòng Giác Sơn đã làm ra việc gì, lại kinh động đến thú triều cơ chứ? Đại ca không phải là chuẩn bị ra hỏi Hồng Dịch sao? Vân Thiên Nhi thản nhiên nói. Hỏi thì tất nhiên muốn hỏi, nhưng bây giờ tựa hồ không phải cơ hội tốt. Vân Trác thở dài một hơi, thản nhiên đáp. Thú triều sao? Không biết Hồng Diệt các hạ rốt cuộc đã làm qua chuyện gì, nhưng tựa hồ việc ngày hôm nay nếu người không ra mặt sẽ không giải quyết nổi rồi. Thú triều không phải là tùy tiện ở thành thị đông người có thể ngăn cản được đâu. Thượng quan Hình Nhi sắc mặt trở lại bình thường, trận hơi cổ quái nhìn Lý Dật. Nàng thật không ngờ tiểu nhân vật vô danh tiểu tốt này đã có thể chuốc lấy phiền phức lớn đến mức này. Hồng Dịch, lúc này người vẫn còn chưa ra, là muốn bọn ta chết chung cùng ngươi sao? Ở phía bên cạnh, sắc mặt Vân Nhàn hơi thay đổi, một lát sau điềm nhiên nói. Có gì mà phải sợ, ta có nói là ta không ra đâu chứ. Lý Dật hít nhẹ một hơi, trận thản nhiên rồi nói. Nhưng nhìn bốn phía xung quanh chốc lát, thấy xa ảnh dày đặc kia, Lý Dật trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng đuổi đến đây rồi sao? Xem ra mình mấy ngày nay căng thẳng, thật ra không phải không có nguyên nhân. Đây chính là nguyên nhân khiến tâm thần mình không yên sao? Xem ra nợ lần này không thể không trả rồi. Nghĩ đến chỗ này, mũi chân Lý Dật hơi đạp nhẹ xuống đất, thân hình đã từ Vân phủ phóng ra ngoài, hạ trên chỗ cao nhất trên tường thành Vân phủ, mặt chậm rãi quan sát một vòng xung quanh. Đây chính là thú triều sao? Không ngờ Lý Dật ta một mực tránh né, nhưng tránh không được thứ này. Lý Dật hít một hơi, thì thào nói nhỏ. Đã là phúc thì không phải là họa. Nếu là họa, muốn tránh cũng tránh không đổi. Chỉ trách người lúc đầu nhân tử đương tay, không lập tức giải quyết đi. Giọng của Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt vang lên, thấp giọng nói. Nhân tử đương tay sao? Lý Dật tự cười giễu cợt. Nhưng lại phải nói tiếp, bộ tộc ma thú này quả nhiên là lợi hại. Ta trốn như vậy rồi, còn để nàng tìm được nơi đây, nếu biết sớm ta đã chạy đến đế đô rồi. Cho dù người có chạy đến đế đô rồi, chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ thôi. Nghe nói, người đặt trinh tiết của xà tộc có thể cùng xà tộc có một mối liên hệ quỷ dị. Sợ rằng, à dựa vào mối liên hệ này tìm đến ngươi. Nhưng à không trực tiếp đại khai sát giới, rõ ràng vẫn còn chỗ bận tâm. Ta nói này tiểu tử, ngươi không chuẩn bị đi nói chuyện với người ta đi. Nó không chừng còn có thể lại có thêm một lần đảo hòa đấy. Hồng Thiên Thánh Giả thấp giọng cười cười rồi nói. Một lần cái đầu lão quỷ nhà người ấy. Lý Dần trừ nhỏ một tiếng. Tiền bối, nếu là nợ, người ta cần phải quang minh chính đại mà trả. Còn nếu không phải là nợ, thì cần gì phải trả cơ chứ? Sau khi đối đáp vài câu trong đầu với Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dần mặt trầm như nước, đạp mạnh một cái xuống tường thành, thân hình đã phóng nhanh về phía cửa thành Vân Gian Thành. Ngẩng đầu nhìn bốn mặt Vân Gian Thành, xa ảnh dày đặc, quả thực làm cho người ta nổi cả da gà. Nhưng trong tình huống như thế này, Lý Dần muốn chạy cũng không có đường để chạy, lại liên lụy đến vô số người, chẳng bằng tự mình đối mặt một phen. Dù sao, sự việc là do chính mình tạo ra. Điều này bất cứ ai đều không thay đổi được. Trong ánh mắt kinh ngạc quỷ dị của vô số người, thân hình Lý Dật giống như một vệt sáng hùng hằng hạ xuống trước tường thành rộng rãi, đứng ở vị trí giáp ranh. Theo thân hình của hắn hạ xuống, đàn rắn vốn dày đặc kia giống như cảm ứng được gì đó, đã nhanh chóng giãn ra một khoảng đất trống lớn. Nhưng nhiều rắn như vậy, mùi hôi tanh trong không khí vẫn khiến người ta khó chịu đến phát nôn. Rắn độc sao? Lý Dật bĩu môi mới nhìn xuống mấy đầu cự xà ở trên tường thành. Các người muốn tìm ta sao? Cự xà trên tường thành tổng cộng có 4 con. Trên thân mỗi con đều có vảy dày, thân hình cũng dài mấy chục thước. 4 con tứ dài xà tộc này khí thế cường hãn vô cùng. Sợ trong tình huống bình thường này chỉ là vừa xuất hiện đã có thể hù chết vô số người. Nghe Lý Dật đặt câu hỏi, mặt 4 con cự xà cùng lúc hiện lên nét cười lạnh tràn đầy nhân tính, liếc nhìn lẫn nhau. Một lúc sau, một đầu cự xà khổng lồ mới chậm chậm cúi xuống, trong mắt màu xanh biếc chậm rãi nhìn Lý Dật, mang chút điềm nhiên mà nói: "Tiểu tử, người chính là Hồng Dịch mà xà hoàng điện hạ lệnh tìm. Người bây giờ chuẩn bị ngoan ngoãn đi theo bọn ta, hay để bọn ta bắt ngươi đi?" "Đi với các ngươi à? Đi đâu?" Lý Dật thản nhiên hỏi. "Đi đâu người không cần biết. Xà hoàng điện hạ đã hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người chuẩn bị đi, như thế nào thì tùy người chọn. Ta cũng không thể để người lựa chọn khác được." Lúc nhìn thấy Lý Dật, cự xà kia tự nhiên nhè răng cười, thản nhiên nói mấy câu. Mặc dù ngữ khí khá là bình thản, nhưng sát ý bên trong ngôn ngữ đó thực sự không giảm một chút nào. "Còn chưa thỉnh giáo, các hạ là..." Lý Dật bất động thanh sắc, sau một lúc mới cười cười chắp tay nói. "Ta là xà phách." Cự xà ở giữa lạnh lùng đáp. "Hóa ra là xà phách các hạ, tại hạ là Hồng Dịch. Nếu đoán không sai, chính là người mà Sa Hoàng các người đang tìm kiếm. Lý Dận thản nhiên nói, trận ngữ khí tỏ ra hơi lạnh lẽo. Nhưng mà một chút ân oán giữa ta và Sa Hoàng tự hồ cũng là việc giữa chúng ta, sau này nhất định sẽ làm rõ với Sa Hoàng. Vì vậy hôm nay ta còn muốn rời, mời Sa Phách các hạ mang Sa tộc các người rời khỏi. Không biết các người có đáp ứng hay là không? Rời khỏi sao? Sa Phách cười lạnh một tiếng, trong miệng rắn khổng lồ phun ra một hơi thanh khí, chậm rãi nói. Sa tộc nạp ra sơn mạch chúng ta cũng không có nhiều tộc nhân muốn bạo phát thú triều. Nếu thế nhưng lần này là do chính miệng Sa Hoàng đại nhân ra lệnh, nhất định phải bắt được người trở về. Nếu để người chạy thoát, sẽ máu rửa Vân Gian Thành này. Vì vậy, việc này không có bất cứ thương lượng nào cả. Hoặc là ngươi sống để đi cùng chúng ta, hoặc là ngươi chết cũng phải mang xác đi cùng chúng ta. Ta cũng tin rằng, nếu ngươi đã đắc tội với Sa Hoàng chúng ta, vậy chắc hẳn cũng có chút bản lãnh. Nhưng mà nếu ngươi bỏ đi, vậy thì xin lỗi, sinh bệnh toàn dân chúng của Vân Gian Thành này là cái giá mà ngươi phải trả. Ta nghĩ trong Vân Gian Thành này không có nhiều người có thể chống đỡ được thú triều giả tộc chúng ta đâu. Nghe vậy ánh mắt của Lý Dận chợt lóe lên. Hắn thực sự biết rõ, với tính cách của xà tộc, vốn dĩ không chịu an phận. Nếu chúng đã nói sẽ lấy máu rửa Vân Gian Thành, mình nếu như còn chạy, phòng trừng Vân Gian Thành này sẽ thực sự xong đời. Tuy nói là bản thân cũng không phải người tốt lành gì, cũng không có cảm tình gì với người Vân Gian Thành. Nhưng trong và ngoài thành, ngoài cường giả ra còn có người dân thường. Mắt thường trừng trừng nhìn những người này mà chết đi. Lý Dận cũng có lãnh huyết hơn nữa, tự hồ cũng không làm nổi việc này. Lão đại, không nên kéo dài thêm nữa, chậm trễ át sinh biến cố. Nếu người này không chịu đi theo chúng ta, muốn bốn người chúng ta cùng ra tay, bắt lấy hắn là được. Sa Hoàng điện hạ nghiêm lệnh, chúng ta không thể không tuân theo. Bên cạnh Sa Phách, một con rắn không có nhịn được mà thè lưỡi ra, trần mới lạnh lùng nói. Nói xong, đầu cự gian này đã hơi vùng vẫy, toàn thân rắn khổng lồ lướt vào trong Vân Gian Thành. Hai con cự xà khác đã cũng hơi xoay mình, hình thành thế bao vây xung quanh vị trí Lý Dật đang đứng. Lý Dật sắc mặt bình tĩnh, một lát sau mới thở ra một hơi rồi nói. Nếu như đã nói không thông, các người hãy ra tay đi. Nhưng những giả tộc bình thường kia không cần phải ra tay đâu. Ta nghĩ bốn vị cũng đều là đại diện hàng đầu. Liên thủ bắt một người, chẳng lẽ cũng làm không nổi sao? Ôi ôi ôi, nhân loại, ngươi không phải nói trầm chọc ta. Nếu chúng ta đã tới, tất nhiên không có phần của các tiểu gia tộc ra tay rồi. Nếu không phải biết loài người các ngươi giảo hoạt sợ chết, không chừng sẽ bất ngờ bỏ chạy. Bốn huynh đệ chúng ta đến đây lại mang theo nhiều tiểu gia tộc như vậy làm gì? Xà Phách nhe răng cười một tiếng, cuối cùng vẫy đuôi rắn khổng lồ. Lời vô ích không nên nói nhiều. Lão nhị, lão tam, lão tứ, gian trận, tránh những con người không biết sống chết đến quấy rối. Lão đại, Sa Hoàng đã có lời, thực lực tiểu tử này tuyệt đối không giống như biểu hiện bề ngoài, xem ra không hề đơn giản đâu, tất cả phải cẩn thận. Một con cự xà khác gầm nhẹ lên một tiếng mới xoay người, chỉ huy đàn rắn đông đảo tránh trong một khoảng đất lớn. Lão Tôn từng bao nhiêu năm nay giết người còn không nhiều sao? Lẽ nào còn có thể sợ một tên tiểu tử mũi đang còn hồi sữa chứ? Tuy rằng không biết hắn tại sao lại đắc tội với Sa Hoàng điện hạ. Sa Phách nhè răng cười một tiếng, miệng rắn khổng lồ đột nhiên mở rộng, một tiếng tê tê vang lên, lập tức một luồng xương đen lao nhanh về phía của Lý Dật. Trong luồng xương đen, cái đuôi rắn khổng lồ bị bao quanh bởi một lớp đen như mực, cũng hùng hăng quất mạnh về phía của Lý Dật. Trên mũi nhọn của đuôi rắn hiện ra vài phần quang sắc xanh đậm cực độc, rõ ràng trên đuôi rắn này có độc tính cực kỳ mạnh. Yên tâm đi, chết trong tay của lão Tôn, người tuyệt đối không có cảm thấy một chút đau đớn nào đâu. Chuyện này tốt hơn rất nhiều so với bị Sa Hoàng điện hạ chậm rãi hành hạ cho tới chết. Đối mặt với công kích kinh thiên động địa này, sắc mặt của Lý Dận cũng hơi biến hóa. Chỉ từ một kích này đã có thể thấy Sa Phách trong ma thú tứ giai sợ rằng cũng không phải là loại ma thú dễ đối phó. Lại thêm thông thường, trong tình huống ma thú và nhân loại có đẳng cấp ngang nhau như thế này, luôn luôn là ma thú mạnh hơn người bình thường vài phần. Vì vậy Lý Dận cũng không dám coi thường. Ngay lập tức, thân hình của Lý Dận bất động tại chỗ, nhưng quy thiên lôi khí trong người của hắn lập tức toát ra, trong nháy mắt ngừng tụ thành chiếc áo giáp đấu khí tinh xảo, sau đó cước bộ lùi về sau nửa bước, tung một chưởng như vụ bão về phía trước. Chỉ nghe thịch một tiếng, trong một chưởng này của Lý Dật, lôi quang tràn đầy, điện quang lan tràn, kèm theo một chưởng của Lý Dật đánh ra, không biết bao nhiêu đạo lôi điện bạo loạn trong nháy mắt lan đến đuôi rắn khổng lồ kia. Lực lôi điện là bá đạo nhất. Dưới đấu khí bá đạo như thế này, Sa Phách mặc dù có đấu khí hộ thân, thế nhưng cũng bị điện giật đến nửa người tê dại. Còn lớp lân phiến hắc khí bao trùm đen kịt bên ngoài cũng có cảm giác như bị tiêu tan vài phần. Cảm thấy đấu khí lôi thuộc tính khó xơi, Sa Phách trong lòng cũng hơi chút kinh ngạc, nhưng chợt cười lạnh một tiếng, đôi rắn khổng lồ nhanh chóng lùi về, chân một lần nữa vung ra. Chẳng qua, đôi rắn khổng lồ này lại không vẫy thẳng về phía người đít giật, mà chỉ mang theo các đạo tàn ảnh mà thôi. Chợt nghe trong không khí vang lên từng tiếng suy suy, phá gió. Sau đó, có gần chục đạo tàn ảnh hắc sắc đen kịt từ trong người Sa Phách hùng bạo tuôn ra, chợt cuốn lại với nhau trong không trung, hình thành một thanh giáo sắc bén và đen kịt. Đi chết đi! Theo một tiếng quát nhẹ, thanh giáo sắc đen như mực quét mạnh về phía Lý Giật, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà thú xà tộc cũng có thể sử dụng đấu khí, ta thật sự quên mất điểm này. Lý Giật thấp giọng lẩm bẩm trong lòng. Bất chợt, hai tay hắn vỗ nhẹ, nhất thời đã thấy trên cánh tay hắn khí tức thành sắc trong nháy mắt lan tràn ra. Sau đó bàn chân của hắn đạp về phía sau vài bước, tay phải xoay chuyển trong không trung, chợt xẹt qua một đạo đường cong quỷ dị, hùng hằng thoát ra phía trước. Thành vân thủ. Ánh sáng màu xanh đột nhiên phóng ra, giống như pháo hoa diễm lệ, hướng về phía trước thét lên. Ngay khi hai tay của Lý Giật vừa chém ra, thành dao đèn kịt kia cũng đã phá không hiện ra. Hai người cứ như vậy dưới vô số ánh mắt, chú ý của mọi người, hùng hằng va chạm với nhau. Thịch một tiếng. Một trận bạo hưởng kinh thiên động địa khiến dư âm đấu khí lan rộng bốn phương tám hướng. Lý Giật cũng hơi nhích mũi chân, thân hình hư ảo biến mất trên không. Khi xuất hiện lại, đã hạ xuống bên cạnh tường thành phía khác rồi. Không tồi, có thể tiếp được một chiều của lão tôn, ít nhất cũng có thực lực của ngũ lục tình đấu vương. Nhưng thực lực như vậy lại dám đắc tội với xà tộc hoàng giả chúng ta, quả nhiên là muốn tìm chết. Xà phách kia lạnh lạnh cười, cái miệng rắn khổng lồ mở rộng. Chợt nghe một tiếng hút khí, thiên địa linh khí tứ phía trong nháy mắt đều bị hút vào trong miệng của nó. Trong nháy mắt, lực hút khí chợt ngừng lại, trái lại cái miệng khổng lồ cứ mở ra. Theo động tác của xà phách, trong miệng đó chợt bay ra vô số đạo hắc quang, mang theo vài phần uy thế phổ thiên cái địa, bắn mạnh về phía của Lý Giật. Còn xem số lượng hắc quang, hết thảy bốn phía phảng phất đều bị che phủ bên trong, cũng không có bất cứ khoảng trống nào. Sợ rằng bất cứ ai đều không có cách nào trong nháy mắt có thể thoát khỏi vùng chết chóc này. Cảm nhận được cục diện không lối thoát, Lý Giật nhăn mày lại. Nhưng hắn thật sự không kinh hoàng cho lắm, mà thân hình hơi lùi lại một chút, nhanh chóng vọt lên trên cao. Theo thân hình nhanh chóng chớp động, thanh sắc trải rộng trên hai tay hắn cũng không ngừng phát ra bốn phương tám hướng. Hầu như trong chưa đầy một cái nháy mắt, tất cả thế công của xà phách đều bị cản trở xuống. Trong không trung vang lên vô số tiếng kim thiết va chạm, còn từng mảnh hoa lửa không ngừng bùng nổ. Trong thế công liên tiếp dày đặc, thân hình Lý Giật cũng mất tự chủ, không ngừng lùi về phía sau. Thực lực tên này tựa hồ cũng không ra gì, sao có thể đắc tội với xà hoàng điện hạ được chứ? Một bên quản chiến, ánh mắt mấy đầu cự xà còn lại đều hiện lên vài phần cổ quái, quay sang nhìn lẫn nhau, thân sắc quỷ dị, không ngừng chớp động. Dưới sự quan sát của bọn chúng, Lý Giật mặc dù từng bước lùi về phía sau, nhưng vận tay không đỡ vô số công kích của xà phách. Mỗi lần đỡ, mặt đất ở dưới bàn chân hắn lại nứt ra một vệt lớn. Nhưng đây không phải là vì hắn không dốc toàn lực. Hắn quả thực đều chặn được thế công. Nguyên nhân là vì không dùng cách khác hóa giải thế công hàm chứa lực đạo của xà phách. Sau khi vung tay đẩy lùi đạo hắc quang cuối cùng, áo giáp đấu khí màu tử lam sắc ở trên thân của Lý Giật chợt lóe lên. Bỗng chân phải của hắn đạp mạnh lên mặt đất một cái, ngược lại phóng vọt lên phía trên. Trong lúc thân hình vọt nhanh đi, lôi quang trên người Lý Giật cũng nổ vang lên, giống như muốn nuốt chửng tất cả. Sau đó thân hình lao nhanh về phía trước mặt xà phách, hai tay hắn vùng mạnh lên, chợt tung một chưởng vụ bão về phía trước. Nhân loại, đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Bằng chút bản lĩnh của nhà ngươi, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi chịu chết đi. Xà phách các hạ, vậy mời ngươi nếm thử chút bản lĩnh này của ta vậy. Nghe được lời Xà Phách nói, Lý Giật lộ ra vài tia lạnh lẽo, nói tiếp. Theo hai tay của Lý Giật mạnh mẽ dương lên, một đoàn vật thể tử sắc bắn nhanh vào đầu rắn khổng lồ của Xà Phách. Quan sát từ chỗ xa, hai tay Lý Giật phóng xuất ra một đoàn tử sắc gì đó. Nhưng Xà Phách trước mặt Lý Giật lại nhìn rất rõ ràng, đoàn tử sắc gì đó chính là quy thiên lôi khí sau khi bị nén cao độ mà hình thành. Trên trường hình cầu tử sắc to nhỏ có thể nhìn thấy vô số tia quang điện nhỏ nhỏ đang không ngừng chớp động, thậm chí thính giác linh mẫn của xà phách có thể nghe thấy tiếng xùy xùy yếu ớt trong đó. Được lắm, có thể mang đấu khí nén đến mức độ này. Tiểu tử, người quả thực có đủ tư cách để lão tử địch thần động thủ rồi. Nhìn thấy đoàn quy tiền lôi khí tử sắc trong tay Lý Giật bắn nhanh tới, đôi mắt hơi dài của xà phách lộ vẻ ngưng trọng. Ngay khi tử sắc lôi cầu sắp rơi vào đầu của hắn, bây giờ đầu hắn lắc lắc một cái, một tấm lá chắn màu đen nhánh đột ngột xuất hiện giữa đầu xà phách và lôi cầu. Tử sắc lôi cầu dùng tấm chắn hắc sắc cùng va chạm vào nhau. Nhất thời, một chuỗi âm thanh rát trì chói tai vang lên, giống như vô số hòn đá sắc nhọn đập vào một cái chảo sắt. Những người đang quan chiến nghe thấy đều phải nhíu mày lại. Hai vật thể cùng va vào nhau, tử sắc lôi cầu dần dần nhỏ đi, lực điện quang không ngừng công kích lên trên tấm chắn hắc sắc. Trên tấm chắn không ngừng toát ra từng đợt hắc vụ, cùng hắc vụ tản đi. Màu đen trên tấm chắn cũng dần dần nhạt đi. Một mùi tanh tưởi trong không khí xông ra, lại càng thêm ngạt mũi. Chỉ là một con rắn nhỏ tứ sai cũng dám càn quấy như thế. Tiểu tử, muốn mượn chút lực lượng bể một chiều giết chết nó không? Thanh âm của Hồng Thiên Thánh Xà chợt vang lên trong đầu Lý Giật. Không cần, một đầu ma thú cấp bậc đấu vương ta có thể tự ứng phó được. Ý niệm của Lý Giật cũng truyền đi. Vậy người hãy cẩn thận, giống ma thú như thế này sẽ có chút thiên phú đặc thù. Trong lúc đường cùng có thể phản phệ là một kích cùng chết, không nên đến lúc đó lại lật thuyền trong vườn nhỏ nhé. Tiếng cười quái dị của Hồng Thiên Thánh Giả truyền tới Lý Giật, rồi ngay lập tức đem ký tức của mình ẩn giấu đi. Nếu không phải vì sợ bại lộ thân phận thực của mình, đâu đến lượt con rắn nhỏ này can quấy cơ chứ? Lý Giật thầm nghĩ, nhân loại, đi chết đi. Ngay tại thời điểm tử sắc lôi cầu và tấm chắn hắc sắc đều sắp tiêu thất, cái miệng rắn khổng lồ của xà phách thét lớn, một ngọn thương màu đen kịt đột nhiên xuất hiện, nhanh như thiểm điện đâm tới phía Lý Giật. Lúc mũi thương hắc sắc bắn ra, sắc mặt xà phách lộ ra vẻ đắc ý. Trên cái tên nhân loại này lại không biết sống chết, chạy tới trước mặt mình, còn không phải muốn tìm chết thì là cái gì? Vân bộ. Lý Giật quát khẽ một tiếng, ngay khi mũi thương hắc sắc sắp đâm trúng thân thể của mình, hai chân của Lý Giật khẽ đạp những bước huyễn hoặc, khó khăn lắm mới thoát được một chiêu tất sát của xà phách. Thần pháp đấu kỹ, nhân loại, không ngờ ngươi còn có thể có chiêu như vậy. Thêm một kích tấn công của mình thất bại, âm thanh của xà phách oán giận vang lên. Xà phách các hạ, làm ngươi sợ rồi. Khóe miệng của Lý Giật nhếch lên, lộ ra một điệu cười khiêu khích. Lão tử sợ cái đầu ngươi ấy. Xà phách lại thét lên một tiếng, thân hình khẽ động, cái đuôi vừa to vừa dài phía sau, mang theo một trận gió thanh hùng hằng quét qua. Hồi phong trưởng, rào kinh. Khi thần rắn thù dài quét qua sát người Lý Giật, hai tay Lý Giật vung lên, lợi dụng hồi phong trưởng dùng lực, đá lực mà chống lại lực quét của xà phách. Cảm thấy lực đạo của mình lại bị chấn cược trở về cơ thể của mình. Trên mặt của xà phách lộ ra thần sắc kinh dị. Nhưng rất nhanh chóng, nét mặt của xà phách buông lỏng, trong ánh mắt lộ ra một ý cười quỷ dị. Thấy xà phách thể hiện một bộ dạng quỷ dị này, Lý Giật trong lòng thất kinh. Ngay lập tức, một màn kỳ quái đã phát sinh. Hồi phong trưởng rơi vào trên thân xà phách, tu vi của hai người không sai biệt lắm. Hồi phong trưởng quả thực có tác dụng đối với đối phương. Nhưng mà Lý Giật không ngờ, thân thể rắn rất dài, hơn nữa có thể tùy ý uốn khúc. Tác dụng lực đánh phản ngược của hồi phong trưởng trên thân xà phách lại giống như roi dài, không có tác dụng ngược lại. Xà phách lại hướng thân thể Lý Giật quét ngang một cái. Không chỉ có thế, thân thể xà phách lại dùng lực vừa xoay, tốc độ thần rắn quét tới, Lý Giật so với lần trước càng thêm mãnh liệt hơn. Xà phách lại lợi dụng lực đạo phản hồi của hồi phong trưởng, tiếp thêm lực đạo cho bản thân. Lực lượng hai đạo cùng kết hợp, Lý Giật lúc này phải đối mặt với lực công kích gấp đôi so với lần trước. Thời gian trước mắt trôi qua, đòn công kích đã đến ngay trước mặt của Lý Giật. Thành vân thủ. Lý Giật quát lớn một tiếng, hai tay giống như hai lưỡi dao sắc bén, huy động tựa như mây bay nước chảy. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, nơi hai người giao chiến liên tiếp vang lên những tiếng như sấm rền. Rất nhanh, miệng của xà phách lại phát ra vài tiếng thống khổ. Mà Lý Giật càng đen đủi hơn, thần rắn khổng lồ vang lên vài tiếng trầm muộn, rốt cuộc quật trúng người của Lý Giật. Lực lượng hai cỗ lực đạo khổng lồ chồng lên nhau đánh bay Lý Giật đi. Lý Giật liên tiếp va vào một loạt dãy tường nhà dân, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang lên. Sau khi liên tục va vào 7-8 gian nhà, âm thanh mới dừng lại.

bên cạnh ngón tay phải của Lý Dật. Mà thanh kiếm nhỏ không ngừng xoay quanh hai ngón trỏ và ngón giữa của Lý Dật. Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Lý Dật quát to một tiếng, mà thanh kiếm nhỏ dùng hợp lại cùng một chỗ. Theo một tay Lý Dật chỉ thẳng tới Xà Phách, mũi kiếm dung hợp lại, cấp tốc bắn vào Xà Phách. Không gian trước mặt Xà Phách bây giờ không giống như bị xé rách ra. Nhìn một kiếm này mang theo sát khí kinh người bắn về phía mình, trong mắt Xà Phách lộ ra một tia kinh hoàng. Bản năng mách bảo Xà Phách một kiếm này vô cùng nguy hiểm. Xà Ban. Xà Phách cũng thét lớn một tiếng, toàn thân tầng tầng cuộn lại, đem cái đầu rắn khổng lồ vùi sâu trong lớp thân thể tầng tầng lớp lớp. Cùng với toàn thân Xà Phách chiếm cứ, trên thân rắn tản phát ra tầng tầng hắc quang, nhất thời đem toàn thân Xà Phách đang cuộn lại bao ở bên trong một vỏ bọc do hắc quang tạo thành. Xà Ban chính là loại đấu kỹ phòng ngự đặc thù riêng của mỗi một đầu cự xà trong các ma thú xà loại. Cho dù phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài do hắc quang tạo thành, bên trong còn phải phá vỡ lớp vảy phòng hộ của bản thân cự xà đó mới có thể gây thương tổn cho đối phương được. Không biết lão đại lần này có thể ngăn cản được không? Trong mắt của một con cự xà hiện ra nét lo lắng. Hiển nhiên con cự xà này cũng biết uy lực đấu kỹ này của Lý Dật không giống như bình thường. Ta thấy không có vấn đề gì đâu. Một con cự xà khác rất nhẹ nhàng nói. Con cự xà này đồng dạng có thể thi triển xà bàn. Đối với đặc tính phòng ngự của một chiều đấu kỹ này vô cùng nắm chắc. Không chỉ có xà tộc, trên lầu cao cách đó không xa, đám người Vân gia trên mặt cũng hiện đủ loại sắc thái. Trên mặt Vân Trác như cũ một bộ dạng an nhiên tự tại. Vân Thiên Nhi thì sắc mặt lại lộ vẻ căng thẳng. Vân Nhàn ở một bên, trên mặt tỏ vẻ chán ghét. Đối với Vân Nhàn mà nói, đến giật lúc này nên chết nhanh gọn mới là kết quả hắn hy vọng trông thấy nhất. Bản thân của hắn đang mong điều này lắm. Ngay trong lúc hết thảy xà tộc cùng đám người của Vân gia chờ mong, thanh chỉ kiếm rực rỡ dần dần phóng đại, cùng vỏ trứng hắc sắc và đập vào nhau. Toàn không gian đột nhiên chấn động, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất cũng kịch liệt rung động vài lần. Nơi xà phách cuộn đại bị che phủ bởi một đoàn hắc vụ đen đặc. Tình hình bên trong hắc vụ chẳng ai có thể nhìn thấy rõ. Nhân loại, người chắc chắn phải trả giá. Trong màn sương đen tuyền truyền đến một tiếng kêu phẫn nộ của xà phách. Cùng với tiếng thét lớn của xà phách, tầng sương đen đột nhiên thu lại vào trong thân thể xà phách chợt hiện ra. Trên thân thể cao lớn, bộ lân giáp vốn sáng loáng giờ hiện ra vẻ bị phá hoại nhảm nhở. Trên thân rắn đầy những vết thương chẳng chịt, mỗi một vết thương máu chảy đầm đìa. Nhìn thấy một màn này, xà tổng cùng Vân gia đều hiểu rõ. Trận va chạm vừa rồi, kiếm chỉ của Hồng Dịch đã đột phá tầng đấu kỹ phòng ngự của xà phách. Kiếm khí mạnh mẽ khiến thân thể của xà phách thương tích đầy mình. Lão đại, không sao chứ? Một con cự xà nhăn tít mày rồi hỏi. Bị thương ngoài ra mà thôi, không thấy lão đại vẫn khỏe như vâm mà. Một con cự xà khác lại thẻ lưỡi, trên mặt lộ vẻ hung hăng. Lão đại, cái tên nhân loại này có chút khó giải quyết, chúng ta cùng xông lên đi. Một con cự xà còn lại cao giọng kêu lên. Lão Tam, người nói cái rắm gì thế? Nếu như ngay cả một nhân loại nho nhỏ cũng không thu thập được, ta về sau còn là thống lĩnh được nữa sao? Các cười đều không cần nhúng tay vào. Xà phách vặn vẹo thân thể to lớn của mình ngang ngược mà nói một câu. Cùng với thân thể đang vặn vẹo, trên thân rắn khổng lồ vốn đã bị một chiều phá không kiếm đánh đến lần giáp tàn tác tán loạn, giờ đây lại không ngừng vặn vẹo cùng quyện lại. Máu huyết chảy không ngừng kia cũng theo lần giáp vá lại mà ngừng chảy. Giật nhanh toàn thân xà phách run lên, vô số giọt máu đông màu đen kịt rơi xuống trên thân xà phách, lần nữa cũng nhìn không ra chút thương tích nào. Đây là kỹ năng gì? Lý Dật nhìn một màn quỷ dị trước mắt, không khỏi ngẩn ngơ ra. Nhân loại à, vừa rồi là đòn công kích mạnh nhất của ngươi sao? Vậy lão tử nói cho ngươi biết, nếu chỉ có vậy thôi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lão tử công nhận, lực công kích chiêu vừa rồi của ngươi không tệ, nhưng muốn dựa vào chiêu đó đánh bại lão tử, thì nằm mơ đi. Xà phách ngẩng cao đầu, hung hăng nói. Vừa rồi chiêu đó tuy làm xà phách bị thương, nhưng xà phách dựa vào lực phòng ngự của xà bàn, cùng phòng ngự của lần giáp của bản thân. Phá không kiếm của Lý Dật tuy cắt ra không ít vết thương trên thân xà phách, nhưng những vết thương đó đối với thân thể khổng lồ của xà phách mà nói, thật sự là không đáng nhắc đến. Chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa, những thương tổn ngoài da đó, dưới kỹ năng đặc thù của xà phách, cũng được chữa trị lành lặn đến một vết tích cũng không thấy. Cái miệng của xà phách các hạ tuy rằng là lớn, đầu lưỡi cũng rất dài, nhưng cũng phải cẩn thận khi nói chuyện, ngàn vạn lần không nên để gió cắt phải đầu lưỡi của mình. Nghe được lời Xà Phách vừa nói, Liên Giật căn bản một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại, một mặt hòa ái nhẹ nhàng mà nói tiếp. Tức chết lão tử mất. Xà Phách nghe lời Liên Giật nói, vẻ mặt giận dữ. Cái miệng rắn khổng lồ, lục há mồm vốn rất lớn. Hơn nữa chỗ đầu lưỡi phần nhánh để tìm mùi vị càng dài đến kinh người. Một câu bất động thành sắc, Liên Giật nếu như muốn đối với nhân loại mà nói, những lời này cũng chỉ có chút khó nghe mà thôi. Nhưng lời này lại nói vào tai của ma thú xà loại, lại giống như chê cười diện mạo kỳ quái của chúng. Với tính tình nóng này của Xà Phách, làm sao mà chịu nổi? Nếu người đã muốn chết sớm một chút, lão tử sẽ cố gắng nhanh tiễn người một đoạn đường. Mặt của Xà Phách bắt đầu lạnh tanh, toàn thân tản phát ra từng vòng gợn sóng màu đen. Lão đại, chuẩn bị dùng chiêu đó rồi. Trong mắt một con cự xà lộ ra vẻ thương hại. Trong mắt của nó, Liên Giật lúc này như là người đã chết, hơn nữa sẽ chết cực kỳ thê thảm. Liên Giật vẫn lạnh lùng đứng đó, đối mặt với ma thú tứ giai cấp bậc đấu vương. Liên Giật không mảy may hoảng loạn. Đấu hoàng, đấu tôn, những cường giả siêu cấp Liên Giật đều đã nhận thức qua. Xà Phách trước mắt tùy thịt thô da dày, nhưng vẫn chưa đủ khiến Liên Giật xem trọng. Nếu như không phải lo lắng bản thân bị người ta nhận ra, Liên Giật đã sớm có thể giết chết Xà Phách từ sớm rồi. Chủ tước cao cấp, vạn xa thôn phệ. Xà Phách toàn thân rộng lớn, gợn sóng màu đen trên thân không ngừng tàn phát, đột nhiên thu lại vào trong thân thể. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng ba động khổng lồ truyền ra. Thần rắn vừa mở, vô số đốm nhỏ màu đen giống như vô vàn giọt mưa, điên cuồng nhắm thẳng vào chỗ Liên Giật đang đứng mà tạt đi. Những giọt mưa màu đen đang ở giữa đường, dị trang chợt xuất hiện. Vô vàn giọt mưa màu đen ở giữa đường biến thành những con rắn nhỏ màu đen dài cỡ ngón tay. Hàng hà sa số những con rắn nhỏ màu đen dữ tợn ngoác mồm ra, lạc đuổi bay nhanh giữa không trung nhằm về phía của Liên Giật mà đớp. Phạm vi công kích của chiêu đấu kỹ này cực kỳ rộng lớn. Đối mặt với lũ rắn nhỏ màu đen đang un kéo tới, Liên Giật lúc này đã không còn chỗ tránh né. Đầu khi toàn thân bắn lên, trên thân của Liên Giật hình thành một tầng áo giáp thật dày. Áo giáp đấu khí đặc trưng độc đáo của đấu vương lập tức được bày ra. Nhân loại, vô ích thôi. Áo giáp đấu khí làm sao có thể ngăn cản vạn xà thôn phệ của ta. Nhìn thấy động tác của Lý Giật, trong mắt của Xà Phách không ngừng phát ra tinh quang, hạt mưa màu đen trên thân càng điên cuồng xuất ra. Thánh vân thủ. Lý Giật không chút nào để ý đến lời của Xà Phách, trái lại trầm thấp quát một tiếng, hai tay tức thì biến thành màu xanh, thân hình khẽ động, hai tay Lý Giật phiêu giật tựa như nước chảy bay bay, không ngừng chém thẳng vào giữa thân những con rắn đen kia. Chỉ nghe phốc xích một tiếng, tay phải của Lý Giật chém vào thân một con rắn nhỏ màu đen. Con rắn kia liền giống như một cái túi nước, lập tức xì ra, vỡ tan, bắn tung tóe loại chất lỏng màu đen, cũng rất nhanh hóa thành hắc khí trong không trung, rồi mau chóng biến mất. Trước mặt Lý Giật không ngừng xuất hiện hàng tầng xương đen. Đám rắn nhỏ màu đen dưới công kích của Lý Giật, từng con biến thành hắc khí mà tiêu thất đi. Thành vân thủ, cộng thêm vân bộ cùng huyễn sát, đối với tình huống trước mặt, vẫn có thể ứng phó được. Thấy chiêu này của mình không có hiệu quả đối với Lý Giật. Trong mắt của Xà Phách chớp qua, một loại thần thái hùng hãn, nó ngửa mặt lên trời hí ra một tiếng. Trong miệng Xà Phách, một cỗ huyết vụ đột ngột phun trào. Cùng với sự xuất hiện của huyết vụ, hạt sắc trên toàn thân Xà Phách càng thêm đậm đặc hơn. Số lượng đốm đen nhỏ từ thần bắn ra gần như nhiều hơn gấp đôi. Nhiều con rắn nhỏ màu đen như vậy, phong tuyến do thành vần thủ của Lý Giật tạo ra, rốt cuộc cũng bị đột phá. Một con rắn nhỏ màu đen thoát được đợt chém giết của thành vần thủ, ngoác mồm đớp vào vai của Lý Giật. Khi con rắn đen há miệng cắn lên áo giáp đấu khí ở phần vai Lý Giật, áo giáp đấu khí đó lại không hề ngăn cản được hàm răng nanh sắc bén của con rắn đen. Con rắn đen trực tiếp chui qua áo giáp đấu khí, tiến vào trong, há miệng cắn vào da thịt trên vai Lý Giật. Lý Giật cả người chấn động, con rắn đen nhỏ cắn trên vai Lý Giật, hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Con rắn nhỏ màu đen kia, sau khi cắn lên vai Lý Giật, cả thân thể lại theo vết cắn trực tiếp chui vào bên trong người Lý Giật. Ngay lập tức, con rắn đen nhỏ đó hóa thành một nguồn năng lượng lạnh lẽo, hắc ám, tấn công thẳng vào não của hắn. Oanh một tiếng, Lý Giật cảm giác trong não xuất hiện một cỗ năng lượng lạnh lẽo và hắc ám. Sau khi cỗ năng lượng này xuất hiện, ý thức trong não của hắn lập tức lộn xộn, đi đến đầu phá đến đấy. Sau khi con rắn nhỏ màu đen chui vào trong thân thể Lý Giật hóa thành năng lượng, động tác của Lý Giật lập tức ngây dại. tốc độ hai tay huy động cùng lúc chậm lại. Ngay tại thời điểm động tác của Lý Giật bắt đầu ngưng trệ, vô số các con rắn nhỏ màu đen chớp lấy cơ hội, đồng loạt ngoác mồm chia răng nanh, hùng hằn cắn lên thân thể Lý Giật. Tất cả đều hóa thành cỗ năng lượng lạnh lẽo và hắc ám, tấn công thẳng vào ý thức của Lý Giật. Tiểu tử, giờ ngươi đã biết được sự lợi hại của Lão Tôn rồi chứ? Nhưng đã muộn quá rồi. Đợi lát nữa, Lão Tôn sẽ đem linh hồn của ngươi từng chút mà tiêu diệt. Nhìn vô số con rắn nhỏ chui vào bên trong thân thể Lý Giật, trên mặt của Xà Phách lộ ra nét cười tàn nhẫn. Trong mắt của Xà Phách, Lý Giật lúc này đã là người chết rồi. Đối mặt với một tử thi, Xà Phách ngừng đoàn công kích lại, đứng ở một chỗ, chờ thưởng thức bộ dạng của Lý Giật, chịu nỗi thống khổ của linh hồn bị tiêu diệt. Linh hồn công kích, không ngờ đám ma thú tứ giai nhỏ nhỏ ở đây lại biết đấu kỹ linh hồn công kích sao? Từ trong não của Lý Giật truyền đến tiếng của Hồng Thiên Thánh Giả. Tiền bối, làm sao bây giờ? Thân thể tuy rằng cứng ngắc, thế nhưng thần thức trong não, linh hồn của Lý Giật vẫn đang hoạt động như thường. Tại thần thức trong não của Lý Giật, vô số hắc xà bay lượn ngập trời. Không ít hắc xà tấn công linh hồn của Lý Giật. Một con hắc xà đánh tới, rất nhanh liền hóa thành hắc khí, biến mất vô tung vô ảnh. Loại công kích kiểu tự sát này khiến linh hồn Lý Giật cảm thấy từng đợt rung động. Tuy những công kích này không tạo thương tổn lớn cho Lý Giật, thế nhưng cùng với đợt công kích của hắc xà càng ngày càng nhiều, linh hồn của Lý Giật cũng cảm thấy không chống đỡ nổi. Tiểu tử, sợ cái gì? Nếu như đấu hoàng thi triển chiêu này, người còn có chút nguy hiểm, nhưng chỉ một con ma thú tứ giai, linh hồn lực lượng chẳng phải có thể giúp người tu luyện thiên ma cửu biến thêm cường hãn sao? Cái này đối với người mà nói, chỉ là ngoại thuốc bổ, không tồi mà thôi. Tiếng hà hà cười của Hồng Tiên Thánh Giả truyền ra. Thế ta phải làm thế nào đây? Tuy Lý Giật cùng linh hồn có thể giao thủ, thế nhưng lại là thần thức đối mặt với những con hắc xà bay lượn khắp bầu trời, hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm đối chiến. Đem khí huyết sát của thiên ma cửu biến đưa vào thần thức, rồi bắt đám hắc xà này luyện hóa là được. Hồng Thiên Thánh Giả cao giọng nói. Nghe được chỉ dẫn của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Giật hạ quyết tâm. Trong thần thức của Lý Giật, một cỗ khí huyết sát màu đỏ xuất hiện. Sau khi cỗ khí huyết sát này xuất hiện, lập tức hóa nhỏ li ti. Một tờ máu bay đến một con rắn nhỏ màu đen, lập tức cuốn lấy nó. Rất nhanh, con rắn đen nhỏ biến thành một cỗ năng lượng tinh thuần rót vào trong tờ máu, điện hóa sang một con rắn đen. Kích thước sợi tờ máu lập tức tăng lên vài phần, màu máu càng thêm đỏ sậm. Sự việc xảy ra trong thần thức thật ra chỉ diễn ra trong nháy mắt đã hoàn thành. Câu Xà Phách nói vẫn chưa hết lời, con mắt Lý Giật vốn đang nhắm chợt mở ra, bước một bước về phía trước, hai tay đặt ở sau, nhẹ giọng cười nói. Xà Phách các hạ, lẽ nào ngươi cho là biết một chút linh hồn công kích thì đã là đối thủ của ta rồi sao? Không thể nào, ngươi rõ ràng đã trúng chiêu rồi cơ mà. Xà Phách cả kinh kêu lớn. Ở trong Nạp Gia Sơn Mạch, một chiêu này của Xà Phách không biết đã đánh chết bao nhiêu cường giả. Trong đó có cả cường giả cấp bậc Đấu Vương nữa chứ. Chưa từng có một ai giữ một chiêu này của Xà Phách mà sống sót. Dù sao, người tu luyện có linh hồn lực cường hãn thực sự là rất ít. Lẽ nào người là đấu hoàng cường giả? Xà Phách thét lớn một tiếng. Linh hồn của đấu hoàng cường giả không cần tu luyện đều luôn vô cùng cường đại. Chiêu vạn xả thôn phệ của Xà Phách đối với đấu hoàng cường giả cũng vô ích mà thôi. Ta nói người ngu thật là ngu mà. Nếu ta là đấu hoàng cường giả, người còn có thể sống tới bây giờ sao? Ánh mắt của Lý Giật lộ vẻ cười nhạo. Tức chết Lão Tôn mất. Bị Lý Giật nhạo báng như vậy, Xà Phách cũng không thể kiềm chế được nữa. Lập tức rống lớn một tiếng. Lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng ta không cần đợi nữa, tất cả xông lên. Được, lão đại. Bà còn cự xà còn lại lập tức đem Lý Giật vây quanh. Hay già, không ngờ ta còn tưởng mà thu các người không có thể diện giống nhân loại, chơi trò đánh hội đồng, nào biết. Xem ra mà thu các người cũng là vô sỉ như nhau. Ngay thời điểm Lý Giật nói ra những lời này, vẻ cợt nhạt trên mặt hắn lại càng đồng đậm hơn. Nghe Lý Giật nói, mặt của Xà Phách đỏ bừng lên, nhưng mà may là mặt của Xà Phách là mặt rắn, cho dù đỏ cũng không ai nhìn ra được. Hồng Dịch, ta thừa nhận người so với ta còn lợi hại hơn, vốn chúng ta sẽ không giống như vậy, lấy nhiều khi dễ ít, chỉ bất quá, ai bảo người đắc tội với Xà Hoàng Điện Hạ cơ chứ? Xà tộc chúng ta trong Nạp Gia Sơn Mạch, ai dám làm trái ý Xà Hoàng Điện Hạ cơ chứ? Xà Phách khó khăn thở dài một tiếng. Xem ra, Xà tộc trong Nạp Gia Sơn Mạch quả thật đã xuất ra một vị vương giả rồi. Đứng ở trên lầu cao, Vân Trác đột nhiên thở dài một hơi. Nếu quả thật như vậy, sau này Vân gia cùng với thú tộc trong Nạp gia sơn mạch phải cẩn thận trùng sống. Đại ca, xem ra đầu liệt diễm lòng mãng kia tiến hóa thành ngũ dài mã thú rồi. Xem ra chúng ta đem hồng dịch dẫn tới đó cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nghe Xà Phách nói, mắt của Vân Nhàn bây giờ híp lại, đắc tội với một ngũ dài mã thú, tương đương với một vị đấu hoàng cường giả. Thời gian này, hồng dịch cũng sẽ không trôi qua tốt như vậy. Đại ca, bốn đầu mã thú vây bắt hồng dịch có nguy hiểm rồi. Vân giặt chúng ta không phải muốn mượn sức hắn sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt để xuất thủ đấy. Tên bốn đầu cự xà bắt đầu vây bắt hồng dịch. Vân Thiên Nhi không hiểu sao, có cảm giác khẩn trương. Đối với gã thanh niên trẻ tuổi, luôn lạnh đạm với mình này, Vân Thiên Nhi trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Cứ xem một chút đi, nếu như ngay cả bốn đầu ma thú tứ giai cũng không chống đỡ nổi, hồng dịch này không đáng để Vân giặt chúng ta vì hắn mà đắc tội toàn bộ xà tộc ở Nạp Gia sơn mạch này. Lúc này Vân Trăng không giống như vừa rồi, một câu kiên quyết không ra tay trợ giúp. Xem ra, các người thực sự chuẩn bị lấy nhiều khí ít rồi sao? Lý Dận trong lời nói mang theo một cỗ nhàn nhạt thở ra. Đối với những dị tộc này, Lý Dận cũng không có ý sát hại. Dù sao, đối với vị kia, trong lòng Lý Dận có chút cảm giác hổ thẹn. Hơn nữa, nhớ tới tuyệt thế phong tình của vị kia, trong lòng Lý Dận cũng có một chút nhộn nhạo khác thường. Đương nhiên, nếu như những xà tộc này làm quá, Lý Dận cũng không dám đảm bảo mình sẽ nhân từ đường tay như bây giờ. Hồng dịch, không cần nói nhảm nữa, sớm giải quyết xong một chút. Các huynh đệ dưới tay của ta còn muốn mau chóng trở về kiếm ăn. Xà Phách thét lớn một tiếng. Quay đầu lại, Xà Phách hướng về phía bà con đồng loại mà nói. Mau động thủ, nếu không sao Hoàng Điện Hạ nổi giận, ta và các ngươi đều không gánh chịu nổi đâu. Dạ, lão đại. Bà con cự xà đồng thanh hô lên. Lập tức trong miệng bốn con cự xà đều bắn ra một cây trường mâu. Bất quá màu sắc của trường mâu khác nhau, có màu đen, cũng có màu xanh lục, còn có cả màu vàng. Đã như vậy thì cũng đừng trách ta nhé. Linh giật nhẹ nhàng nói một tiếng, sớm đã ở sau lưng đánh ra mấy đạo thủ ấn, hai tay đột nhiên hướng phía trước mà phất qua. Lưu hỏa liệt. Theo một tiếng quát khẽ của Lý Giật, trước mắt bốn con cự xà lập tức biến thành một biển lửa, vô cùng vô tận liệt hỏa, giống như mãnh hổ lan tràn, hướng về phía bốn con cự xà cuốn tới. Hỏa hệ đấu kỹ cấp bậc bạch hổ đem toàn bộ không gian thiêu đốt trở nên vặn vẹo. Cả Vân Gian Thành nhiệt độ đều tăng cao không ít. Phòng ốc ở gần nơi Lý Giật phóng ra đều hỏa liệt, thậm chí đều bị bốc cháy cả. Thật là lợi hại, đấu kỹ này đã vượt qua cấp bậc chủ tước rồi. Đây là uy lực của đấu kỹ bạch hổ sao? Cảm thụ được sự cuồng bạo của luồng hỏa diễm kia, trong lòng của Vân Trác nhanh chóng sôi trào lên. Có thể sử dụng đấu kỹ bạch hổ, vì hồng dịch trước mắt này, nếu không phải là đệ tử quan trọng của một đại thế lực, thì chính là phía sau có một vị sư tôn lợi hại đến cực điểm. Mặc kệ là loại tình huống nào, ở trong lòng Vân Trác, kẻ này cho dù không mượn sức được, cũng đã vạn vạn lần không thể đắc tội. Trong nháy mắt, Vân Trác thậm chí còn cảm giác hối hận. Nhị đệ, sau này có cơ hội, người hướng hồng dịch kia hào hào mà nói lời xin lỗi, xem sự tình có thể vãn hồi được hay không. Vân Trác quay đầu hướng Vân Nhàn rồi nói, đại ca, huynh cũng không cần quá coi trọng tên tiểu tử kia. Cho dù muốn ta xin lỗi, cũng chờ hắn qua được cửa ải trước mắt này rồi nói. Ánh mắt của Vân Nhàn lộ ra một tia không hài lòng. Muốn hắn hướng hồng dịch xin lỗi ư, điều này không phải là mất mặt Vân Nhàn hắn sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, cả Vân Gian Thành sẽ nhìn Vân Nhị thiếu gia hắn như thế nào đây? Không một chút ngoài ý muốn, một thành trưởng bầu tiếp xúc lưu hỏa liệt, lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt, biến thành hư vô. Cuồng bão hỏa diễm trong đáy mắt cuốn lấy bốn con cự xà. Ở trong biển lửa, mọi người có thể nhìn thấy bốn con cự xà thấm khổ đàn lộn, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa liên tục phát ra. Vô tận xà tộc ở ngoài Vân Gian Thành thấy tình cảnh như vậy, không ít xà tộc hình thể khổng lồ muốn xông vào cứu, nhưng đều dừng lại ở bên ngoài biển lửa, muốn vào bên trong cứu đồng loại. Cái này không phải rõ ràng muốn đem chính mình cũng chịu chung số phận sao? Bốn vị, ta thật là xin lỗi. Bốn vị các hạ cứ hưởng thụ thật tốt bữa tiệc lửa này đi. Bổn thiếu gia không thể cùng các người nữa rồi. Cười lớn một tiếng, Liên Giật liền hướng ra phía ngoài bay vút đi. Liên Giật không dám dừng lại. Nếu như xà tộc tại Nạp Gia Sơn Mạch có thể tìm tới nơi này, chứng minh vị kia ở lòng giác sơn cũng đã biết hành tung của mình. Không thừa dịp lúc này đi, còn đợi lúc nào đây? Đối mặt liệt diễm lòng mãng đã tiến giai thành mà thú lục cấp, Liên Giật ngày càng một điểm nắm chắc cũng không có. Bốn con cự xà tứ sai, là ma thú giả loại trung đẳng cấp cao nhất trong đám này. Đến giật muốn chạy, nhưng con ma thú còn lại muốn ngăn cản là không có khả năng. Về phần nói nếu như Lý Giật muốn bỏ đi, những xà tộc này sẽ đồ sát Vân Gian Thành hay Vân Gian Thành bởi vì Lý Giật mà xảy ra chuyện gì. Lý Giật sao có thể vì điều đó mà cho đi tính mạng của mình được chứ? Ngay khi Lý Giật bay vút mà đi, lưu hỏa liệt cũng tắt dần, bên lửa tiêu tán đi. Bốn con cự xà bị thiêu đến hấp hối cỏ quắp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Trong không khí tràn ngập cỗ hương vị của thịt bị nướng chín. Ngay thời điểm Lý Giật muốn lướt qua thành tường, một cỗ thanh âm lạnh lùng nhưng lại mang theo vô tận mê hoặc từ xa xa truyền tới. Muốn đi à? Không đơn giản như vậy đâu. Một bóng người nhanh chóng từ xa phiêu phiêu mà đi tới. Tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực lại rất nhanh. Chỉ thoáng chốc đã đến trước mặt Lý Giật. Chỉ thấy bóng người kia vươn ra một cánh tay nhỏ bé, trắng nõn. Một tay đánh vào ngực của Lý Giật. Chỉ nghe bà một tiếng, Lý Giật đánh bay đi rất xa, vừa vặn ngã vào giữa bốn con cự xà. Bệ hạ, chúng ta không hoàn thành chuyện ngài giao phó, xin bệ hạ trách phạt. Sa Phách đã té trên mặt đất, hấp hối, vẫn mạnh mẽ chống đỡ tinh thần để thỉnh tội. Sa Phách, các người đã tận lực rồi, xuống phía dưới đi, chuyện tình còn lại liền giao cho ta. Bóng người dừng lại phất tay rồi nói, lúc này người của Vân Gian Thành mới nhìn thấy rõ hình dáng của bóng người kia. Toàn bộ nam tử có thể nhìn thấy bóng người đều cảm thấy yết hầu khổ khốc, hạ thần nóng lên. Người đến là một nữ tử, lần phiến khôi giáp tinh xảo, đem bộ ngực cao vút bao phủ lại, mà phần lưng phấn trắng nõn, còn có cái phần bụng nhỏ băng phẳng cùng với vòng eo mảnh khảnh. Bất luận là chỗ nào đều hấp dẫn người ta tới cực hạn. Ngay cả cái vùng tay vừa rồi cũng mang theo phong tình vạn trùng, làm cho người ta mơ màng liên tục. Nữ tử đột nhiên xuất hiện này chính là Tuyết Lân. Không có song dực đấu khí, ngự không phi hành, nữ tử này đã là cấp bậc đấu tôn sao? Tư vẻ thiên sinh bị hoặc của Tuyết Lân tình ngộ lại, Vân Trác vẻ mặt khiếp sợ mà thốt lên. Đấu tôn cường giả. Thanh âm của Vân Trác đem đám cao thủ của Vân gia ở xung quanh kinh sợ tỉnh lại. Không cần song dực đấu khí, có thể ngự không phi hành. Đây là dấu hiệu chỉ có đấu tôn. Đấu tôn đối với người của Vân gia mà nói chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Tồn tại như vậy đang ở trước mặt mình, những người này làm sao mà không khiếp sợ. Cho dù là toàn bộ đế quốc Thiền Phong, đứng trong các cao thủ hàng đầu chính là Thất Hoàng Thập Vương, toàn bộ lãnh thổ đế quốc Thiền Phong cũng không nghe nói qua có đấu tôn cao thủ tồn tại. Nhưng tuyệt đỉnh cường giả này nắm giữ trong tay quy tắc lực lượng nhất định, thậm chí có thể dùng đấu khí khống chế cả không gian. Đấu tôn cùng đấu hoàng tuy rằng chỉ kém nhau một cấp, thế nhưng hai người khác nhau cũng một trời một vực. Cho dù là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cả một đấu tôn cường giả cũng không hề có được hoàn thủ. Dù sao, một người dừng lại ở giai đoạn lực lượng mà người kia lại nắm giữ quy tắc nhất định. Quy tắc mới là thứ thần bí cùng cường đại nhất thế giới này. Nhị đệ, xem ra người đã không cần phải hướng Hồng Dịch xin lỗi rồi. Nhìn đến từ tuyệt sắc trước mắt, trong lòng Vân Trắc từng đợt rét run. May là mình vừa rồi không ra tay trợ giúp Hồng Dịch. Nếu không, lỡ đắc tội với một cường giả cấp bậc đấu tôn, 100 cái Vân gia cũng sẽ tan thành bầy khói. Thật sự là kinh khủng. May là chúng ta không có khinh thường, không tiến vào sơn động kia. Vân Nhàn vẻ mặt cũng tỏ ra khiếp sợ, càng nghĩ càng sợ hơn. Ban đầu khi biết được trong lòng Giác Sơn có liệt diễm lòng mãng, năm người Vân Nhàn cũng không phải không hề động tâm. Cho dù là ma thú tứ sai, cũng không phải là thứ mà Vân Nhàn khi đó có thể dễ dàng đối phó được. Hắn đã biết trong sơn động lòng Giác Sơn lại có một con ma thú lục giai tồn tại tương đương với đấu tôn cường giả. Thực sự là ta nghĩ không ra. Ban đầu Hồng Dịch này làm sao có thể từ trong tay vị đại nhân này lấy được lòng Tù Thảo đây? Vân Trang thì Thảo nói, chuyện này ai mà biết? Vân Nhàn cũng ngây ngẩn cả người. Hồng Dịch, người dám đối với ta như vậy người chuẩn bị cho tốt mà tiếp nhận trừng phạt của ta đi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẫn như cũ mang theo vô tận mê hoặc. Tuyệt lần tiểu thư, người cũng biết lục trường trong hoàn cảnh kia, ta là thần bất do kỷ cơ mà. Trong miệng Lý Giật ói ra một ngụm tiền huyết, tay phải cắt cao ôm ngực đứng lên nói. Lớn mật, dám xưng hô như vậy với bệ hạ, không muốn sống sao? Phía sau Sa Phách là mấy tên ma thú tứ sai đang dần khôi phục thân thể. Thế nhưng nghe Lý Giật mở miệng gọi một tiếng Tuyết Lân tiểu thư, bọn chúng nhất thời nổi giận quát lên. Ta và chủ tử các người nói chuyện, lúc nào đến viện các người chõ mồm vào. Lý Giật ánh mắt quét ngang qua, không chút khách khí mà quát. Lập tức tâm thần trầm xuống. Ý niệm của Lý Giật truyền hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả. Tiền bối, có nắm chắc chạy thoát không? Hồng Thiên Thánh Giả lập tức cười khổ một tiếng.